Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Tu Diu, áp lực càng lúc càng lớn, nhìn ra được tất cả mọi người đang cắn răng kiên trì. Chiến văn của ta sớm đã biến mất, linh lực trong cơ thể cơ bản thấy đáy, hiện tại hoàn toàn dựa vào uống thuốc duy trì. Pháp sư, hỏa cầu đừng gián đoạn, Barbarian hô to, vi lực đại hỏa cầu của Lucy thoáng giảm hắn liền gặp nạn. Cảm thụ khi bị ba con quạ hàn đồng thời vây công rất không dễ chịu. Ta rút tiễn nghiêng đầu vừa vặn thấy vẻ mặt Lucy cười khổ. Cây pháp trượng của cô trống trên mặt đất, nửa thân trên đều tựa lên trên còn có vẻ lung lay sắp đổ. Cũng rất tận lực rồi, nghe thấy tiếng la của Gel, cô lại miễn cưỡng phóng ra một hỏa cầu. Bất kể kích cỡ hay là độ sáng đều hoàn toàn không thể so sánh với lúc mới bắt đầu. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Đã không còn đả kích cường lực của Pháp Sư. Không những là tình hình của Barbarian nguy cấp, tình hình của Lăng Thiên cũng đồng dạng chuyển tiếp đột ngột. Ta thấy một lỗ hổng rất dài trên tay trái anh ta không ngừng chảy ra máu tươi mà trong lòng nôn nóng. Cảm giác thấy linh lực trong cơ thể hồi phục một chút. Ta lập tức rút tiễn chuẩn bị phát một đạo tam liên xạ giải khẩn cấp cho Lăng Thiên trước. Bàn tay sờ vào trong túi tiễn. Ta sửng sốt, túm qua túi tiễn phát hiện bên trong thực sự chỉ còn một mũi tiễn. Vành đai hoa văn đỏ sậm biểu hiện cho nhiệt độ cao hiện tại thoạt nhìn lại khiến cho ta cảm thấy lạnh, đây là nhánh hỏa diễm tiễn cuối cùng. Đã không còn chúng nó, lực sát thương của ta đối với quạ hàn sẽ giảm xuống một mảng lớn. Làm sao bây giờ, thực sự phải ngồi chờ chết sao? Hay là, ý nghĩ chạy trốn chợt lóe mà qua ở trong đầu ta. Lại bị ta ép xuống. Bây giờ còn chưa phải thời điểm. Nếu như thực sự sơn cùng thủy tận, nói không chừng ta cũng chỉ đành mang theo Lăng Thiên bay đi rồi nói sau. Lấy tốc độ của phi thuyền, bầy quạ hàn không nhất định có thể đuổi theo được. Chỉ là không biết đến lúc đó ta còn có nhiều linh lực như vậy để khởi động phi thuyền nữa hay không. Một dải đốm lửa lướt qua tuyến phòng ngự của hai người cận chiến đâm vào thân thể một con quạ hàn trước người Lăng Thiên. Theo ánh lửa nổ tung, quạ hàn bay ra thực xa, hoa hoa kêu siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống mặt đất, dãy rụa trên mặt đất, một tiễn đó không thể giết được nó có chút ngoài dự liệu của ta. Ở trong tính toán lượng máu của con quạ hàn đó tuyệt không quá nhiều. Chúng một nhánh hỏa diễm tiễn không nên còn có máu dư. Xem ra thể lực của ta cũng đã giảm tới cực hạn rồi. Lực công kích mới có thể giảm xuống. Hiện tại làm sao đây? Ta dùng ô thiết tiễn bắn từng tiễn. Rõ ràng có thể cảm giác được lực công kích hoàn toàn không bằng trước. Đối với bầy quạ hàn mà nói mạnh hơn không được bao nhiêu so với gãi ngứa. Ngay khi ta hết đường xoay sở, chỉ nghe thấy bên cạnh có người khẽ quát một tiếng. Lucy cư nhiên cao lên một mảng lớn. Ta kinh hách nhảy dựng, nhìn kỹ mới phát hiện cô không phải cao lên, mà là di động lên, toàn thân được một vòng sáng vờn quanh, tóc dài màu lam bay lượn ở sau người, phía sau có hai dải quang mang mơ hồ bay múa, cái dạng này, xem như là biến thân đi, kỹ năng chủng tộc của Lucy, ta lúc này mới nhớ tới tổ bốn người phương Tây này cũng đều là người chơi đứng đầu. Thông đến được trung gian thông đạo khẳng định cũng là đã xông qua đại quan ải chuyển chủng tộc trăm cấp. Tựa như vị Barbarian kia thu được phòng ngự mạnh mẽ cùng lực lượng biến thái mà người thường không có khả năng có vậy. Ba người khác hẳn cũng đều có tuyệt chiêu áp đáy hòm của mỗi người. Chỉ không biết là cái gì, Lucy hiện tại biến thân, nghĩ đến cũng là bị buộc đến không còn có biện pháp nào. Thực sự phải liều mạng. Chỉ thấy sau khi Lucy biến thân tựa như uống thuốc kích thích vậy. Tinh thần thoáng cái đã tăng lên. Phất tay là một chuỗi hỏa cầu nhỏ. Chia ra tấn công vào mấy con quạ hàn ở chỗ gần. Những hỏa cầu đó tuyệt không có bắn chúng. Mà lại là bày ra một đạo phòng tuyến ở trước người hai cận chiến bức quạ hàn ra. Để cho hai người có thể thở một hơi. Cũng cho gơ một số thời gian lần lượt bổ sung thêm nguyên bộ tăng phúc cho bọn họ. Sau đó Lucy lại quăng ra hai cái đại hỏa cầu, đồng thời tìm tới con quạ hàn phía trước nhất, Ta không biết loại trạng thái dũng mãnh này của cô có thể duy trì bao lâu. Thông thường mà nói uy lực của một kỹ năng càng lớn chịu hạn chế cũng lại càng nhiều. Tựa như thuật phân thân của ta cũng chỉ có 20 phút. Chiến văn một ngày cũng chỉ có thể sử dụng nửa giờ. Nếu như kỹ năng này của Lucy là kỹ năng cùng chủng loại với thuật phân thân, như vậy nhiều nhất chắc cũng sẽ không vượt quá thời gian gió. Tôi chỉ có 10 phút, mọi người phối hợp tôi. Quả nhiên, Lucy lập tức liền hô lên. 10 phút, nếu như cô có thể bảo trì loại trạng thái vô địch này vậy nói không chừng cũng đủ rồi. Trước mắt ta sáng ngời, nghĩ đến một kỹ năng chưa từng dùng qua. Túm ra từ trong vòng tay mộc tiễn còn chưa kịp tiến hành gia công sau cùng với mấy cái bình nhỏ có chứa tinh hoa nguyên tố hỏa. Một nắm mộc tiễn cùng tinh hoa trong mấy cái bình nhỏ đồng thời dung hợp. Đây là kỹ năng mới xuất hiện sau khi thuật chế tiễn của ta lên tới cao cấp gia công lượng lớn. Chỉ có thể chế tạo nhánh tiễn sơ cấp, thắng ở chỗ tốc độ sản xuất cực nhanh, không đến một phút đồng hồ. Trong tay ta đã có thêm một sấp giày ma pháp tiễn hệ hỏa sơ cấp đỏ ao. Uy lực của những nhánh tiễn này hoàn toàn không thể so sánh với nhánh tiễn trung cấp. Nhưng ta cũng chỉ cầu có thể phá phòng mà thôi. Dù sao chỉ là theo ở phía sau hỏa cầu của pháp sư thêm vào giá trị thương tổn. Nếu có thể đánh ra thương tổn chồng đồng hệ thì càng tốt hơn. Có sự phát huy vượt xa người thường của Lucy. Lăng Thiên lập tức cải biến đấu pháp, Barbarian Gel vẫn là phòng tuyến kiên cố mạnh mẽ nhất của chúng ta. Thế nhưng Lăng Thiên đã từ nhân vật phòng thủ chuyển thành phụ trợ tiến công. Anh ta chuyên chọn quả hàn đã bị Lucy công kích qua mà hạ thủ. Theo sát hỏa cầu sát vào, có lúc còn có thể cùng tiễn của ta đồng thời đả kích tạo thành thương tổn. Đại hỏa cầu của Lucy tựa như trời mưa, phóng ra từng chuỗi. Thỉnh thoảng còn có thể đánh ra một bức tường lửa, hỏa long các loại, cộng thêm Lăng Thiên gia nhập, lực công kích đề thăng rất lớn, tốc độ chúng ta tiêu diệt quạ hàn càng lúc càng nhanh. 10 phút nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ở dưới sự điên cuồng của Lucy, đàn quạ hàn trong 10 phút này xem như là xuôi tận mạng. Vốn chúng ta nỗ lực lâu như vậy mà vẫn còn có gần 15. 16 con quạ hàn đang xông ngang đụng thẳng dương nanh múa vuốt. Sau khi thông qua 10 phút đại đồ sát này, liền chỉ còn lại có 3 con thất kinh bay loạn ở tràng diện. Chúng nó không biết chạy trốn, nhưng cũng hiểu rõ sự lợi hại của Lucy. Đối mặt hỏa cầu ùn ùn kéo đến kia 3 con quạ hàn như là bị kinh hách ngốc vậy. Một hồi công kích bên này một hồi lại bay đến bên kia. Hoàn toàn không mục đích. Mắt thấy thắng lợi trước mắt, trên mặt mọi người rốt cục cũng có chút nụ cười. Lúc này Lucy đã đến giờ. Cô lung lay lắc lắc bay xuống đất, dùng pháp trượng cống trên mặt đất chống đỡ thân thể như nhũn ra. Hết thảy quang mang đều thối lui khỏi người cô, cả người thoáng cái ảm đạm xuống. Khuôn mặt cô tái nhợt cười, nói, kế tiếp thì giao cho các anh, chúc mọi người vận may. Khối bảo thạch này có lẽ kế tiếp các anh còn dùng tới. Thu lấy đi, cô lấy ra bảo thạch màu xanh lúc trước lấy được phước cho gơ. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía chân trời. Chúng ta khó nén kinh ngạc, gieo điên cuồng gào thét một tiếng, tựa như phát điên xông lên chém giết quạ hàn sau cùng. Dưới sự trợ giúp của ta cùng Lăng Thiên ba người chúng ta rất nhanh giải quyết hết quạ hàn còn lại. Khi con quạ hàn cuối cùng rơi xuống đất ta bắt lấy gơ há miệng liền hỏi. Lucy làm sao vậy, gơ mờ mịt nhìn ta. Hắn lần đầu tiên nghe thấy ta nói với hắn, hoàn toàn không có nghe hiểu. Ta mới nhớ tới bản thân nói chính là trung văn. May mắn gơ rất nhanh phản ứng lại, làm mấy cái động tác, khoảng chừng là điều chỉnh hệ thống phiên dịch. Sau đó hỏi, có chuyện gì sao, Lucy xảy ra chuyện gì? Ta lại hỏi một lần, Mê Lậu cùng Lăng Thiên cũng nhìn qua, gơ thở dài nói, kỹ năng kia của cô ấy là phải dùng sinh mệnh làm cái giá phải trả. Hiện tại Lucy đã quay về chủ thành của chúng tôi rồi. Khoảng chừng đang tiếp thu lễ rửa tội ở thần điện sống lại. Thì ra là thế, khó trách kỹ năng đó mạnh mẽ như thế. Lucy trong 10 phút đó giống như là pháp thần nhập thân. Ta đã nói à, kỹ năng càng mạnh mẽ trả giá cũng càng lớn. Nói như vậy, lúc này đây là vị tiểu thư pháp sư kia dùng sinh mệnh của bản thân cứu chúng ta rồi. Dù cho trong trò chơi này tuyệt sẽ không thực sự tử vong. Nhưng ta nghĩ thông thường cũng sẽ không có bao nhiêu người đồng ý làm như vậy. Điều này làm cho hảo cảm của ta đối với vị nữ pháp sư kia đột nhiên tăng trưởng. Đàn quạ hàn rốt cục bị tiêu diệt. Chúng ta cũng may mắn sống sót. Đường kế tiếp, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Mọi người nắm chặt thời cơ thở dốc khó có được nghỉ ngơi khôi phục. Phía trước hắc ám đường xá mang mang. Thật không biết chúng ta còn có thể đi bao xa nữa. Cách chương.